Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, sát thủ Trác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trác trong tay xách một cái cặp. Tiêu không một tiếng động lẻn vào mua bán cao ốc. Hắn là một cái kinh nghiệm lão luyện đặc công, hết sức sở trường ám sát, rất nhanh. Hắn liền đi tới tầng chót, hắn thanh âm rất nhẹ, đi qua một phen tìm kiếm sau đó, hắn xác định Lưu Kiệt vị trí, sẽ ở đó cái phòng làm việc nhỏ chính giữa. Lưu Kiệt đang lật xem văn án, đột nhiên, hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ quá an tĩnh liền một ít. Ngay tức thì cảnh giác, một khắc sau, một đạo thân ảnh phá cửa mà vào, Lưu Kiệt phản ứng cực nhanh. Mã QA ngay tức thì khởi động. Trác, võ lực cấp bậc 5 sao, thân phận Phi Châu Man Thần bộ lạc thành viên, trình độ nguy hiểm cực cao, ra tay phương thức dao găm ám sát, góc độ dự trù đề nghị. Lập tức ngồi xuống, Lưu Kiệt óc giống như nhanh như tia chớp xử lý xong những tin tức này, lập tức dựa theo Mã QA dự trù ngồi chồm hổm xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống ngay tức thì, hắn cảm giác được một đạo hàn quang ở trước mắt vạch qua, lướt qua hắn đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì trực tiếp đâm vào trong đầu của hắn. Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi, lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy võ lực cấp bậc đạt tới 5 sao người muốn ám sát hắn. Quá mạo hiểm, cái này Trác, so sánh với lần vào bót cảnh sát hành động chung thời điểm gặp được Lan, rót hơn nữa đáng sợ. Lần trước, Lưu Kiệt vẫn là cùng Lâm Nguyệt Anh phối hợp, mới đưa vậy Lan, rót giết chết. Lần này, Lưu Kiệt một mình đối mặt một cái như thế kinh khủng sát thủ. Tình huống hết sức nguy cấp, bất quá Lưu Kiệt bây giờ thể lực tăng lên không thiếu. Đã không phải là lần trước đối mặt Lan, rót lúc như vậy thực lực. Ở Mã QA dự trù dưới, Lưu Kiệt ngồi xuống sau đó, lập tức quét ra một chân, Trác thật nhanh lui về phía sau, tránh ra Lưu Kiệt quét đánh. Hai người cứ như vậy đối mặt với mặt, ở trong phòng làm việc rằng co. Ngươi là người nào? Tại sao phải giết ta? Lưu Kiệt trong hai mắt tràn đầy lạnh như băng, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn ở hết sức giữ bình tĩnh. Ở Mã QA nơi phơi bày ra cái này Trác tư liệu chính giữa. Cái này Trác là Phi Châu Man Thần bộ lạc thành viên. Nhưng là Lưu Kiệt hoàn toàn chưa có nghe nói qua cái tổ chức này. Hắn chọc tới người, đơn giản chính là thành phố Minh Hải một số người. Làm sao đột nhiên nhô ra một cái người như vậy? Trác cánh tay chậm rãi rủ xuống, nhìn Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy khinh thường. Đây chính là di nguyện của ngươi sao? Muốn biết ta thân phận? Cái này Trác tràn đầy tự tin, tựa hồ muốn giết chết Lưu Kiệt đối với hắn mà nói. Bất quá là một kiện hết sức ung dung sự việc. Lưu Kiệt không có nói tiếp, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm cái này Trác. Đối với hắn mà nói, 5 sao cấp bậc đối thủ quá mạnh lớn, phải dè đặt. Phải dùng ánh mắt phác chóc đối phương mỗi một cái động tác. Hừ, dù sao ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta sẽ để cho ngươi chết biết đi. Ngươi trợ giúp Khổng gia lừa gạt chúng ta. Ngươi đáng chết. Dứt lời, Trác không có nhiều hơn tiết lộ những tin tức khác. Tay cầm dao găm, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt trong lòng nghiêm nghị. Nguyên lai là đây chính là bắt cóc Khổng Sâm người cháu. Không nghĩ tới đối phương lại phát hiện khối kia thánh nhân ngọc như ý là giả. Hơn nữa còn tra được chính là hắn trợ giúp Khổng gia. Bây giờ, Lưu Kiệt không có ở đây suy tính quá nhiều. Hắn cầm lên một cái đèn bàn. Và Trác quấn đấu, Mã QA thật nhanh cho ra các loại các dạng dự trù. Nhưng là lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm mình không sẽ lập tức bị giết. Không có chút nào giết ngược cơ hội. Trác cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lưu Kiệt một cái như vậy nhìn như thông thường người. lại có thể và hắn nộp lên tay. Dù là Lưu Kiệt động tác có ngu đi nữa chuyết, lại không chuyên nghiệp, chùy thủ trong tay của hắn chính là khó mà làm bị thương Lưu Kiệt. Tựa như hắn mỗi một cái động tác đều bị Lưu Kiệt nhìn rõ vậy. Đáng chết, loại cảm giác này thật không tốt. Trác công kích bộc phát mãnh liệt lên. Lưu Kiệt trong lòng nặng nề, phải nghĩ biện pháp chế tạo một cái giết ngược cơ hội mới được. Rác rưởi, ngươi không cần tiếp tục vùng vẫy. Ở tay ta trong, ngươi chẳng lẽ còn muốn sống sót sao? Trác vô cùng tự tin, lấy một loại khinh miệt thái độ, không ngừng hướng Lưu Kiệt hạ tử thủ. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt động linh cơ một cái, thật nhanh đổ lui ra ngoài. Trong tay đèn bàn chợt hướng Trác đập tới. Trác một dao găm đem đèn bàn đánh thành hai nửa. Mà đang ở cái này ngắn ngủi ngay tức thì, Lưu Kiệt từ phía sau vách tường treo trên cổ kiếm, chợt rút ra một cái 3x3 đồ cổ trường kiếm. Vũ khí viện này, một tấc dài, một tấc mạnh, ở mã kiêu a dự trù dưới. Lưu Kiệt thật nhanh huy động trường kiếm, và Trác tiếp tục quấn đấu. Tay cầm trường kiếm, Lưu Kiệt cuối cùng là chộp được một ít ưu thế. Cuối cùng, Lưu Kiệt một kiếm đâm xuyên qua Trác thân thể, một tay võ lực cấp bậc đạt tới 5 sao đặc công. Cứ như vậy bị hắn một kiếm đâm xuyên qua. Ngươi tại sao phải có như vậy năng lực chiến đấu? Trác kinh ngạc nhìn xuyên thấu thân thể mình trường kiếm. Cái này máu lạnh sát thủ vô tình, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Lưu Kiệt không trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn hắn nói. Nói, Phi Châu Man Thần Bộ Lạc là dạng gì một cái tổ chức? Cái gì? Ngươi lại biết? Ngươi kết quả là người nào? Trác hoàn toàn không kềm được, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn trong lòng biết rõ, Man Thần Bộ Lạc ở trên thế giới này có bao nhiêu bí mật. Lưu Kiệt lại nói ra bộ lạc tên. Lưu Kiệt lạnh giọng nói, ta là người nào ngươi còn không biết? Các người chỉ sợ sớm đã đem ta điều tra rõ ràng liền đi. Nói ra ta muốn biết đồ, nếu không ta liền rút kiếm. Giờ phút này, thanh trường kiếm này xuyên qua Trác thân thể, nếu như Lưu Kiệt rút ra, Trác tuyệt đối sẽ chịu đựng mấy chục lần thống khổ, sau đó tuyệt vọng chết đi. Đột nhiên, Trác cười to nói, chết có gì đáng sợ? Cười một tiếng trước, Trác trong thất khiếu chảy ra ám tử sắc máu tươi, cả người tê liệt đổ đã qua. Lưu Kiệt sắc mặt cả kinh, xem cái bộ dáng này là uống thuốc độc tự sát. Quay đầu lại, thứ gì cũng không hỏi đi ra. Mã Kiêu A vừa không có cho ra Phi Châu Man Thần Bộ Lạc tin tức tương quan. Lưu Kiệt hoàn toàn chẳng hay biết gì, căn bản không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Bất quá, Lưu Kiệt tin tưởng, cái tổ chức này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng, còn biết phái mạnh hơn sát thủ đi đối phó hắn. Đối mặt loại này không biết kẻ địch, Lưu Kiệt trong lòng có chút không có chắc. Lần này Trác xuất hiện, cho Lưu Kiệt gõ chuông báo động. Hắn phải đem mình đổi được mạnh hơn mới được. Nếu không, nếu như có nhiều hơn tương tự với Trác loại này sát thủ xuất hiện, hắn căn bản không cách nào ứng đối. Cũng không ai biết, cái loại đó thần bí tổ chức còn sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự việc tới. Hơn nữa, cái tổ chức kia trước bắt cóc Khổng Sâm cháu trai là muốn đổi lấy Khổng gia gia truyền chí bảo Thánh Nhân Ngọc Như Ý. Bọn họ Phi Châu muốn Thánh Nhân Ngọc Như Ý làm gì? Đây cũng là một cái điểm khả nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tayuyensv.com/dai-nối-duong-nối-tong-nối-cong-tot- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.